Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, số khổ cá. Đêm tối, là như thế tịch mịch, Nguyệt Quang xuyên thấu qua cửa sổ người, vung vãi mà vào, rơi trên giường ngồi xếp bằng thanh niên trên người. Bốn năm, Cổ Phong mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tưởng niệm về, từ Tuế Nguyệt Động bên trong thức tỉnh, đã trải qua bốn năm. Lúc trước cái kia sơ nhập tu hành 16 tuổi thiếu niên, bây giờ cũng thành bước vào võ đạo đệ nhị bộ cường giả trẻ tuổi. Cái này trong 4 năm, Cổ Phong phần lớn thời gian, bên trong tâm đều là cô tịch. 9.000 năm, cảnh còn người mất, đối với tại bây giờ người này ở giữa, Cổ Phong có chút lạ lẫm, ít có, cảm giác được nhà ấm áp, là ở cái này số 77 lầu các, có thể lại có 7 ngày. Lại muốn ly khai, Cổ Phong biết, mình chỗ đi con đường, không có khả năng vĩnh viễn ở một chỗ, mặc kệ ở nơi đó, mình chung quy là cái khách qua đường, chỉ có tìm tới phụ thân Cổ Vô Nhai, tìm tới tình cảm chân thành Cổ Nhu Nhi, Cổ Phong mới có thể cảm giác bản thân tâm linh có thuộc về. Hoàng Thành, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, lần này Hoàng Thành một nhóm. Đối với Cổ Phong mà nói cực kỳ trọng yếu, Cổ Vô Nhai cùng Cổ Nhu Nhi tin tức, liền muốn tại lần này dò xét ra, nghĩ tới đây, tâm chỗ sâu, cái kia tưởng niệm chi tình lần nữa xông lên đầu, Cổ Phong trong đầu, không khỏi hiển hiện phụ thân giây lát kia hơi thở tóc trắng về sau, như cũ từ ái khuôn mặt, bên tai không khỏi vang lên Cổ Nhu Nhi cùng mình ôn nhu chi ngữ, thực lực, hết thảy đều phải dựa vào thực lực. Cổ Phong bây giờ mặc dù bước vào võ đạo đệ nhị bộ, nhưng chỉ có thể coi là chính thức bước vào võ đạo một đường. Khoảng cách cường giả chân chính liệt kê, còn cách biệt quá xa, mà không có thực lực, tất cả đều là hư vô. Cho dù biết được Cổ Vô Nhai cùng Cổ Nhu Nhi tin tức, cũng là vô dụng, cái loại cảm giác này đem càng thêm thống khổ. Bây giờ chậm trễ chi cấp tốc, hay là tăng thực lực lên. Đan Tiên Tông thân là đan đạo tông môn, không bao giờ thiếu chính là đan dược. Đan Huyền xuất ra rất nhiều phẩm cấp cao đan dược, có những đan dược này tương trợ, Cổ Phong thương thế tuy nặng, nhưng là tốt cái 7-8 phần. Tu vi đạt tới tụ khí cảnh, ta cũng rốt cục có thể tu thánh phẩm công pháp, Chu Thiên Nguyên Khí Quyết. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trong đầu hiện ra một thiên công pháp, đi chí tôn võ đạo chi lộ. Tất nhiên muốn tu mạnh nhất công pháp, đem mỗi một cảnh giới tu luyện tới cực hạn. Cái này Chu Thiên Nguyên Khí Quyết thân là thánh phẩm công pháp. Mạnh mẽ ngay tại ở chỉ cần tu hành công pháp này. Tự thân nguyên khí liền có thể mỗi thời mỗi khắc đều tự hành vận chuyển. Dưới sự vận chuyển, có thể không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí. Đơn giản mà nói, chính là tu hành công pháp này. Mặc kệ bất cứ lúc nào. Đều ở vào tu hành trạng thái. Đồng dạng võ giả, chỉ có ổn định lại tâm thần thời điểm mới có thể vận chuyển công pháp tu hành. Tại làm hắn sự tình thời điểm, rất khó khăn đồng thời vận chuyển công pháp. Có thể nói trong vòng một ngày, rất nhiều thời gian đều không dùng tới tu hành. Mà Cổ Phong bây giờ thì lại khác. Có thể hiểu thành, Cổ Phong tu hành, Chu Thiên Nguyên Khí Quyết, không được chậm trễ tự thân làm bất cứ chuyện gì. Coi như ra đi du sơn ngoạn thủy nguyên một ngày, cũng có thể so với khác võ giả không ăn không uống không ngớt hơi thở. Toàn lực ứng phó tu hành một ngày, có thể thấy được, công pháp này chi yêu nghiệt. Nghĩ đến, Cổ Phong bắt đầu vận chuyển, Chu Thiên Nguyên Khí Quyết, vận chuyển công pháp phía dưới, thể nội bảy cái khí hải, dần dần chấn động, căn phòng bên ngoài, một đạo đạo nguyên khí quang điểm không ngừng hội tụ. Hướng phía căn phòng bên trong mà đến, lập tức toàn bộ chui vào Cổ Phong trong đầu. Tụ khí cảnh tu hành trình độ, chính nhìn trong khí hải nguyên khí nhiều ít, đây hết thảy đều căn cứ tự thân khí hải số lượng đến định. Tỉ như ba cái khí hải người, một cái trong khí hải cô đọng nguyên khí chính là sơ nhập tụ khí cảnh. Hai cái khí hải bị lấp đầy chính là tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Ba cái khí hải toàn bộ bị nguyên khí lấp đầy chính là tụ khí cảnh đại viên mãn. Mà Cổ Phong, khoảng chừng 7 cái khí hải. Dựa theo Cổ Phong đoán chừng, mình hai cái khí hải hoàn toàn bị lấp đầy, mới tính chân chính tại tụ khí cảnh ổn định tu vi. Bốn cái khí hải bị lấp đầy mới tính tụ khí tiểu viên mãn. Bảy cái khí hải toàn bộ bị nguyên khí lấp đầy mới tính tụ khí đại viên mãn. Tại đột phá ban đầu, Cổ Phong bảy cái trong khí hải đều hấp thu một chút nguyên khí. Giờ phút này, Cổ Phong đem những nguyên khí này toàn bộ hội tụ đến hai cái trong khí hải. Trong nháy mắt cái này cái thứ nhất khí hải hoàn toàn bị lấp đầy. Còn thừa nguyên khí đem cái thứ hai khí hải lấp đầy một nửa. Việc này, nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, thật sự sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cổ Phong cái này mới vừa vặn đột phá. Giờ phút này nguyên khí trong cơ thể lượng, thậm chí so với bình thường nắm giữ một cái khí hải tụ khí cảnh đại viên mãn cường giả đều muốn nhiều. Cũng chính là Cổ Phong vận chuyển công pháp thời điểm, bộ ngực hắn một mực treo lơ lửng dương ngư ngọc bỗng nhiên khẽ chấn động. Úy lam sắc quang mang lấp lóe mà lên, một cỗ ấm áp cảm giác tùy theo truyền đến. Cổ Phong trong mắt lúc này quang mang chớp nhấp nháy. Cho tới nay, Cổ Phong đều không có khám phá dương ngư ngọc huyền bí. Thậm chí phụ thân Cổ Vô Nhai đều không có khám phá. Nhưng Cổ Phong nhưng trong lòng thì khẳng định dương ngư ngọc tuyệt đối là một kiện chí bảo. Chỉ bằng đơn giản nhất một cái lồng nước hộ thể liền có thể ngăn trở đệ tam bộ võ giả một kích liền. Có thể nhìn ra, dĩ vãng ta không có nguyên khí, không cách nào dò xét bảo vật này. Bây giờ ta đạt tới võ đạo đệ nhị bộ, hôm nay lợi dụng nguyên khí tìm tòi, nhìn có thể hay không phát hiện bên trong huyền bí. Nghĩ đến, Cổ Phong bấm tay một chút, một đạo nguyên khí trực tiếp đánh vào dương ngư ngọc bên trong. Nguyên khí mới vừa vào bên trong, cái này dương ngư ngọc chính là chấn động mạnh một cái. Cổ Phong chỉ cảm thấy bên trong một đạo ngủ say không biết nhiều ít tuổi nguyệt hồn phách bỗng nhiên thức tỉnh, tùy theo một thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Ngươi tiểu tử, rốt cục tụ khí. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới cái này dương ngư ngọc bên trong, cho tới nay đều ngủ say một cái sinh linh, mà nghe khẩu khí, giống như đợi chờ mình tụ khí đã lâu. Ngươi là người phương nào? Cổ Phong mở miệng hỏi đạo. Dựa vào, ngươi tiểu tử, tế luyện bản tôn, hiện tại liền trở mặt không quen biết. Khí cấp bại phôi phá mắng thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Như thế người nếu như Cổ Phong làm gì kém vứt bỏ việc khác đồng dạng. Ta tế luyện ngươi. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Trước đó, mình nhưng cho tới bây giờ đều không có tu luyện ra nguyên khí. Cái này dương ngư ngọc khí linh nói mình tế luyện hắn. Việc này để Cổ Phong hơi nghi hoặc một chút. Nãi nãi, nói đến bản tôn liền tức giận. Bản tôn đường đường thần võ vô địch vạn nữ chi hữu dương ngư đại tôn giả, lại bị một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử cho tế luyện. Biệt khuất, quả thực nghẹn mà chết. Tức giận hơn thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Vạn nữ chi hữu, Cổ Phong cảm giác thần bí tồn tại này giống như có chút không đáng tin cậy. Mở miệng lại đạo, ta có thể thật không nhớ rõ lúc nào từng tế luyện ngươi a. Ta 16 tuổi trước đó thế nhưng là liên sát cả khí lực đều không có. Ngươi một cái bé con người, trở mặt không nhận nợ. Tốt, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sơ sinh thời điểm, chính là một cái gì không may thiên tiệt thân thể. Khi đó ngươi cường giả kia phụ thân nghiên cứu bản tôn mấy trăm năm không nghiên cứu minh bạch, cho nên đem bản tôn làm cho ngươi phòng thân bảo vật. Lúc đầu bản tôn cho là mình rốt cục có thể không cần bị nghiên cứu. Mỗi ngày tốt ngủ ngon cảm giác, không có chuyện mộng cái mỹ nhân nhi cái gì. Thế nhưng là, nói tới chỗ này, dương ngư ngọc bên trong thanh âm kia mang theo vài phần thống khổ. Thế nhưng là cái gì? Cổ Phong hỏi đạo. Thế nhưng là ai biết ngươi tiểu tử là một phun máu cuồng ma a? Phun máu cuồng ma, chính là ngươi cái kia phá thể chất, nhường ngươi yếu ớt không chịu nổi, không có việc gì liền phun máu. Ngươi vừa ra đời chính là phun ra một ngụm máu, trực tiếp vẩy vào bản tôn trên ngươi. Bản tôn dùng một giờ thời gian, thật vất vả đem ngươi huyết thanh trừ. Ngày thứ hai, ngươi lại liên tục phun hai lần huyết. Bản tôn nhẫn, tiếp tục thanh trừ ngươi huyết. Nhưng ai biết, Dương Ngư Ngọc bên trong thanh âm già nua có chút phát cuồng. Nhưng ai mẫu thân biết, ngươi là một ngày ba phun nhỏ, ba ngày một phun lớn a. Bản tôn ngay từ đầu làm sao sẽ lấy thần hồn lực lượng rửa sạch cái kia tiến vào bản tôn máu trong cơ thể. Nhưng mà về sau ngươi phun thực sự quá nhanh, quá nhiều, quá mạnh. Bản tôn năm đó thụ thương, thần hồn lực lượng còn thừa không được nhiều. Lại sao dùng thần hồn lực lượng rửa sạch dòng máu của ngươi. Cuối cùng hồn lực tiêu hao, mệt mỏi choáng, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Năm đó, Cổ Phong thể chất xác thực quá yếu. Muốn biết, khi đó Cổ Phong chỉ có thể sống 16 năm, mỗi ngày đều tại hao tổn thọ nguyên. Phun máu là không thể bình thường hơn sự tình, mà Dương Ngư Ngọc một mực đeo trên cổ, mỗi lần đều văng đến lên huyết dịch, giống như cũng là bình thường. Bản tôn mệt mỏi choáng, tỉnh về sau, đã qua 6 năm, ngươi cũng 6 tuổi, ngươi dòng dã hướng bản tôn trên người phun 6 năm huyết a. Dòng dã 6 năm a. Bản tôn lúc ấy biết, coi như mình mệt mỏi đi tiểu cũng không khả năng lại đem thể nội dòng máu của ngươi rửa sạch. Sạch sẽ, bất quá khi đó ngươi còn không có hoàn toàn lấy huyết dịch đem bản tôn dung luyện. Cứ như vậy, lại qua 10 năm, bản tôn lại bị ngươi phun trọn vẹn 10 năm huyết a. Dương Ngư Ngọc bên trong thanh âm nói gọi là một cái bi thảm. Sau đó thì sao? Cổ Phong hỏi đạo, bản tôn bị ngươi phun dòng dã 16 năm huyết. Dòng máu của ngươi đã hoàn toàn dung nhập Dương Ngư Ngọc mỗi một đầu mạch lạc. Về sau ngươi thọ nguyên muốn hao hết, lập tức phải chết. Bản tôn biết mình cơ hội tới. Một khi ngươi chết, liền sẽ không lại phun máu. Dạng này cho dù dùng thời gian lâu dài một chút, bản tôn cũng có thể chậm rãi đem dòng máu của ngươi thanh trừ. Không được sẽ ảnh hưởng đến bản tôn tương lai. Không nghĩ tới, nãi, bản tôn là như thế nào cũng không nghĩ đến a. Nói đến đây, Cổ Phong cảm giác Dương Ngư Ngọc bên trong cái kia tồn tại. Giống như muốn khóc, nếu không ngươi khóc một hồi lại nói. Cổ Phong quan tâm hỏi đạo. Không được, bản tôn muốn nói. Bản tôn muốn ngươi biết ngươi cho bản tôn mang đến qua cỡ nào không thể xóa nhòa đau xót. Năm đó ngươi lập tức muốn chết. Bản tôn chính là đại hỷ thời điểm. Ngươi cái kia chết quỷ lão cha. Lại là hao phí tự thân tu vi. Cưỡng ép đưa ngươi đưa vào một cái quỷ dị địa phương. Tiến vào chỗ kia trong nháy mắt. Bản tôn cũng cảm giác. Mình thần hồn lực lượng bị giam cầm. Dương Ngư Ngọc bên trong thanh âm cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở đạo. Người nói là Tuế Nguyệt Động. Cổ Phong mở miệng, giống như chính là một cái gì đến trong động lấy. Về sau ngươi ngủ say, bởi vì bị giam cầm thần hồn bản tôn cũng ngủ. Không nghĩ tới, lần này đi nằm ngủ 9.000 năm a. 9.000 năm, 9 thời gian ngàn năm. Ngươi tiểu tử huyết dịch cùng Dương Ngư Ngọc triệt hòa làm một thể. Bản tôn cũng cùng ngươi hồn phách có dẫn dắt. Bản tôn đường đường thần võ vô địch vạn nữ chi hữu Dương Ngư đại tôn giả vậy mà liền như thế mơ. Hồ hồ mà bị ngươi cái này mau đầu tiểu tử tế luyện. Việc này nếu như truyền đi, năm đó những lão gia hỏa kia không được chê cười chết bản tôn. Dương Ngư Ngọc bên trong tồn tại, nói đạo nơi đây, cơ hồ là than thở khóc lóc. Cổ Phong ngẫm lại cái này Dương Ngư Ngọc xác thực cũng đủ bi ai. Bất quá cũng là thật sự đủ khó khăn tế luyện. Mình tương đương với liên tục 16 năm dùng tinh huyết tưới nước. Lại dùng 9.000 năm để tinh huyết dung hợp. Mới tính đem tế luyện thành công. Loại người bình thường, làm sao lại muốn đến dùng loại phương pháp này. Cổ Phong cũng quả nhiên là cơ duyên xảo hợp. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.